Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1262, 10 thành cấm kỵ thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đảo mắt chính là vài vạn năm thời gian trôi qua. Copy nội dung từ truyện 88. Một ngày này, Diệp Thiên phục chế thân thể tại Hắc Ám Cấm Vực tu luyện Hỗn Nguyên thân thể, lần này không có sụp đổ, mà còn thành bước đầu tu luyện, nhưng cự ly luyện thành Hỗn Nguyên Thánh thể còn rất sớm, nhưng là một cái khởi đầu tốt. Copy nội dung từ truyện 88, ước chừng tu luyện mấy chục ngày, thân thể này vẫn là hỏng mất. Có thể tiếp xuống, Diệp Thiên mỗi một lần đều có thể kiên trì rất dài thời gian, lại đối Hỗn Nguyên Thánh thể pháp môn hiểu rõ càng ngày càng sâu. Copy nội dung từ truyện 88. Cứ như vậy, lại qua vạn năm tuế nguyệt, lần thứ nhất Diệp Thiên hoàn thành Hỗn Nguyên Thánh thể đệ nhất bộ, sơ bộ luyện thành Hỗn Nguyên Thánh thể. Copy nội dung từ truyện 88, một khi sơ bộ luyện thành Hỗn Nguyên Thánh thể, chẳng khác nào sẽ không lại hỏng mất nguy hiểm nhất một cửa ải đi qua. Diệp Thiên không có tiếp tục tu luyện Hỗn Nguyên Thánh thể, cho nên đây là phục chế thân thể, không cần thiết tiếp tục tu luyện, mà là giải trừ phục chế thân thể, một lần nữa phục chế thân thể, từ đầu tu luyện Hỗn Nguyên Thánh thể. Copy nội dung từ truyện 88, hắn mục đích chính là triệt để thuần thục trưởng khống ngưng tụ Hỗn Nguyên Thánh thể, quá trình cam đoan tự mình 100% luyện thành, mà không phải dựa vào vận khí. Lần thứ nhất luyện thành, không có nghĩa là nhiều lần đều có thể luyện thành. Copy nội dung từ truyện 88, quả nhiên, lần thứ hai từ đầu tu luyện Hỗn Nguyên Thánh thể, Diệp Thiên ngưng tụ thất bại, có thể thấy được lần trước là vận khí cho phép. Thất bại, copy nội dung từ truyện 88. Thành công, thất bại, copy nội dung từ truyện 88, thành công, cứ như vậy, Diệp Thiên một mực tại thành công cùng thất bại ở giữa bồi hồi, nhưng theo nhiều lần, Diệp Thiên thành công xác suất càng ngày càng cao. Copy nội dung từ truyện 88, từ lúc mới bắt đầu 3 thành xác suất thành công, đến phía sau 7-8 phần xác suất thành công. Có thể Diệp Thiên muốn là 10 thành xác suất thành công, cho nên cũng không vội lấy nhường bản thể tu luyện Hỗn Nguyên Thánh thể. Copy nội dung từ truyện 88. Một mực tu luyện 10 vạn năm tuế nguyệt, Diệp Thiên mới cuối cùng đem thành công dẫn đầu tăng lên 100%, bởi vì hắn cơ hồ đã triệt để hiểu được Hỗn Nguyên Thánh thể pháp môn ngưng tụ quá trình, chỉ sợ đang ngưng tụ Hỗn Nguyên Thánh thể bên trên, không ai so với hắn còn hiểu hơn. Một ngày này, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên bản thể ly khai nhân giới tiến nhập Hắc Ám Cấm Vực. Tại một mực tu luyện Hỗn Nguyên Thánh thể cái kia địa phương, hắn lần nữa bắt đầu tu luyện Hỗn Nguyên Thánh thể, khác biệt duy nhất là, lần này hắn là bản thể tu luyện, đây mới là lần thứ nhất chân chính tu luyện. Copy nội dung từ truyện 88, ầm ầm, 12 loại này cấm kỵ nói bản nguyên chi lực giáng lâm, rót vào đến Diệp Thiên trong thân thể. Copy nội dung từ truyện 88, tu luyện bắt đầu, hết thảy cũng 10 điểm thuận lợi, dù sao hắn tu luyện quá nhiều lần, cơ hồ đã tạo thành một loại bản năng, không tồn tại sai lầm khả năng. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó không lâu, Diệp Thiên thành công đã luyện thành Hỗn Nguyên Thánh thể. Hỗn Nguyên Thánh thể là cấm kỵ thân thể chất, cùng cấm kỵ thân thể rèn luyện trình độ không có trực tiếp quan hệ. Copy nội dung từ truyện 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản Diệp Thiên cấm kỵ thân thể rèn luyện trình độ là 9 thành, nhưng hôm nay đã luyện thành Hỗn Nguyên Thánh thể về sau, cấm kỵ thân thể rèn luyện trình độ lập tức tăng lên 3 thành, đạt đến 9 thành 3 trình độ. Lại đã luyện thành Hỗn Nguyên Thánh thể về sau, Diệp Thiên ngày sau rèn luyện cấm kỵ thân thể liền dễ dàng rất nhiều, mà lại theo Hỗn Nguyên Thánh thể càng ngày càng cường đại, cấm kỵ thân thể rèn luyện trình độ cũng tự nhiên càng lúc càng nhanh. Copy nội dung từ truyện 88, có được Hỗn Nguyên Thánh thể, cấm kỵ của ta thân thể chỉ sợ rất nhanh liền có thể rèn luyện đến 10 thành, nhục thân phương diện này dẫn đầu tiến nhập cực đạo cấp độ. Diệp Thiên lẩm bẩm nói, copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, đây không phải chân chính cực đạo, chỉ có thể nói 1/3 cực cái này. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Thiên trọng điểm đặt ở Hỗn Nguyên Thánh thể cùng rèn luyện cấm kỵ thân thể bên trên, vô số cấm kỵ kỳ vật hoa tại trên người mình. Copy nội dung từ truyện 88, một vạn năm lại một vạn năm tuế nguyệt quá khứ, Diệp Thiên cấm kỵ thân thể rèn luyện trình độ theo 9 thành 3 tăng lên tới 9 thành 4, lại đến 9 thành rưỡi. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù đằng sau tăng lên càng ngày càng chậm, nhưng vẫn luôn tại tiến bộ. Mười mấy vạn về sau, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên tiêu hao đại lượng cấm kỵ kỳ vật cùng một chút tu luyện loại cấm kỵ trí bảo, lúc này mới rốt cục đem cấm kỵ thân thể rèn luyện đến 10 thành. 10 thành cấm kỵ thân thể đại biểu cho cấm kỵ thân thể cực hạn, cũng đại biểu cho Diệp Thiên cùng những cái kia tiên thiên cấm kỵ sinh vật tại trên bản chất đã là một cái cấp độ, xem như tiên thiên cấm kỵ sinh linh. Copy nội dung từ truyện 88. cấm kỵ thân thể rèn luyện 10 thành, mà Diệp Thiên Hỗn Nguyên Thánh Thể cũng nhập môn. Cái này có thể nói là song hỷ lâm môn, copy nội dung từ truyện 88. Cùng lúc đó, Diệp Thiên thực lực cũng tăng vọt một đoạn. Đi qua, hắn đại khái tương đương với cường đại vạn vật cảnh nửa bước phật tổ, nhưng bây giờ lại tương đương với đỉnh tiêm vạn vật cảnh nửa bước phật tổ, thực lực tuyệt đối không kém gì kim thần đạo tổ. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó, hắn chỉ cần đem linh hồn tăng lên tới bất diệt linh hồn, cấm kỵ đạo lực triệt để chuyển hóa thành sức mạnh cấm kỵ, chẳng khác nào là tinh khí thần ba phương diện cũng bước vào đến cực đạo cấp độ, đây mới thật sự là cực đạo cảnh giới. Bây giờ, nhục thân cực đạo có thể phản bổ đạo lực, hắn có thể càng mau đem hơn cấm kỵ đạo lực triệt để chuyển hóa làm tinh thuần nhất sức mạnh cấm kỵ. Copy nội dung từ truyện 88. Duy nhất khó làm chính là linh hồn phương diện, hắn cũng không biết rõ nên làm cái gì mới có thể tăng lên tới bất diệt linh hồn cấp độ, mặc dù có cực đạo truyền thừa có thể tu luyện, nhưng cũng cần tốn hao dài dằng dặc tuế nguyệt, như thế hoa thời gian quá dài, cơ hồ sẽ cho người tuyệt vọng. Không biết rõ thôn phệ tộc có hay không biện pháp tăng lên linh hồn cường độ biện pháp. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Bởi vì thôn phệ tộc không tu luyện cái thôn phệ thế giới tu hành, linh hồn tất nhiên là nhược điểm một trong, hắn không tin những cái kia đỉnh tiêm thôn phệ tộc sẽ bỏ mặc cái này một thiếu hụt. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao nhục thân yếu một ít thì cũng thôi đi, nhục thân trọng thương còn có thể khôi phục nhưng linh hồn trọng sang sẽ rất khó khôi phục. Trước đó tên kia gọi là Đằng Phong vô địch đạo tổ là rất yếu thôn phệ tộc, ở cái trước thời đại văn minh tất nhiên là mới sinh ra không lâu, đoán chừng hiểu đồ vật không nhiều. Copy nội dung từ truyện 88, vẫn là phải đi thỉnh giáo tên kia gọi là sát phong thôn phệ tộc. Diệp Thiên quyết định nói, copy nội dung từ truyện 88, lúc này, hắn phỏng chế ra Đằng Phong thân thể, lần nữa tiến nhập thôn phệ giới. Sát phong tiền bối ta lại tới, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên đi tới sát phong giao dịch chỗ, mở miệng nói. Sát phong tô tỉnh về sau, có chút buồn bực hỏa đạo. Đằng Phong, người cái này ra hòa tại sao lại tới quấy rầy ta, vừa mới qua đi bao lâu? Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên trước nói tiếng thật có lỗi, lại lấy ra trọn vẹn trên trăm khỏa thế giới bản nguyên tinh, này mới khiến sát phong tâm tình tốt rất nhiều. Nói đi, sự tình gì, có phải hay không lại muốn giao dịch cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Sát phong hỏi, không phải giao dịch là muốn trưng cầu ý kiến một cái. Diệp Thiên nghiêm túc hỏi, nhóm chúng ta thôn phệ tộc có cái gì biện pháp tăng lên linh hồn cường độ tăng lên trên diện rộng loại kia? Copy nội dung từ truyện 88, người hỏi cái này làm cái gì? Sát phong hiếu kỳ hỏi, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên mở miệng nói. Lần này gặp một tên vô địch đạo tổ, đối phương tinh thông linh hồn bí thuật ta kém một chút liền đưa tại hắn trên tay, cho nên ta muốn tăng lên linh hồn cường độ, để tránh ngày sau bởi vì linh hồn vấn đề mà vẫn lạc. Sát phong trầm mặc một lát, lúc này mới nói. Hoàn toàn chính xác có biện pháp tăng lên linh hồn cường độ, nhưng tăng lên thủ đoạn cũng nắm giữ tại mấy vị kia đại nhân trên tay, đồng dạng thôn phệ tộc cũng không có cơ hội thu hoạch được tăng lên linh hồn cường độ biện pháp. Dù sao thôn phệ tộc cùng thôn phệ tộc ở giữa thế nhưng là cạnh tranh quan hệ mà ngươi lại không bối cảnh gì. Copy nội dung từ truyện 88, thật không có biện pháp sao? Diệp Thiên không cam tâm, copy nội dung từ truyện 88, ngược lại là có một cái biện pháp, sát phong đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.